Thần nông tiểu y tiên. Chương 594, lúc nào cũng không muốn khinh thị Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa xa biên cảnh tam giác vàng khu vực. Đao gia trại lính. Từ lúc Lương Phi lần trước đại náo trại lính một hồi sau đó, Đao gia liền hạ lệnh tăng cường trại lính phòng bị. 3 bước 1 cương vị. 5 bước 1 trạm canh gác. Toàn bộ trại lính hiển hiện ra một bộ trọng binh canh giữ tư thái. Bầu trời này chưa, bên ngoài trại lính trị thủ binh lính chính đổi xong cương vị. Chợt thấy theo trên đường núi lái tới một chiếc jeep, trực tiếp ngừng ở ngoài doanh trại. Người nào? Một đội binh lính trao đổi một hồi ánh mắt, bưng lên trong tay súng tự động vây lên đi trước. Các binh lính có thể xác định, chiếc này xe jeep cũng không phải là trong quân doanh xe. Nhưng là, tại phòng thủ nghiêm mật như vậy dưới tình huống, chiếc xe này vậy mà sẽ nghênh ngang mở ra trại lính ngoài cửa. Đối với các binh lính tới nói, này đúng là một món đáng sợ sự tình. Càn rỡ, đều cho ta lui qua một bên. Các binh lính mới vừa vây lại, liền thấy từ quân doanh bên trong bước nhanh sao rơi mà chạy đến một người sĩ quan. Thật xa liền quát lui bọn binh lính, cũng hướng bên trong xe cung cung kính kính nói. Tạ tiên sinh, ngài đến. Trong xe hơi ngồi người quay cửa xe xuống, lộ ra Tạ Quân Hào bộ kia lạnh lùng khuôn mặt, quét sĩ quan kia liếc mắt, nói, các ngươi Đao gia chẳng lẽ thì có lớn như vậy cái giá? Ta tự mình tới tìm hắn, hắn đều khinh thường nghênh đón, nơi nào, Tạ tiên sinh ngài ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, Đao gia vừa nghe nói ngài muốn tới, sớm cũng sớm đã chuẩn bị đi ra nghênh tiếp. Này không, ta đây là trước một bước tới đón. Đao gia hắn lập tức tới ngay. Sĩ quan kia sau khi nghe xong mặt liền biến sắc, vội vàng hết sức lo sợ cung kính trả lời đạo. Hắn vừa dứt tiếng, liền nghe được từ quân doanh bên trong truyền tới một trận dồn dập tiếng bước chân. Mọi người nghe tiếng nhìn, lại thấy Đao gia chính mang theo chính mình thị vệ đội chạy tới. Ôi chao, Tạ tiên sinh, ta mới biết ngài tới. Như thế không nói trước lên tiếng chào hỏi, thật là không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón a, Đao gia bình thường tại chúng thủ hạ trước mặt bầy đều là một phó tổng tư lệnh cái giá. Nhưng ở Tạ Quân Hào trước mặt, nhưng là chút nào cũng không dám sĩ diện. Chẳng những nụ cười chân thành, hơn nữa còn tự mình tiến lên là Tạ Quân Hào mở cửa xe, đem Tạ Quân Hào cho ra đón. Đối với hắn thái độ này, Tạ Quân Hào coi như hài lòng. Tại một tên mặt mang kính mác hộ vệ đỡ bên dưới đi xuống xe, lại hướng toàn bộ bên trong trại lính bên ngoài nhìn lướt qua. Lúc này mới sắc mặt trầm túc mà đối với Đao gia nói. Lão Đao a, dọc theo con đường này ta đều nhìn một chút. Người những thứ này công sự phòng thủ mặc dù làm nghiêm mật, nhưng muốn ngăn cản đám kia cảnh sát liên hiệp đà kích, tựa hồ thiếu chút nữa hỏa hầu a. Chuyện này, Đao gia nghe một chút, không khỏi mạnh mẽ sợ, cau mày hướng Tạ Quân Hào hỏi. Tạ tiên sinh, ngài ý tứ là, chẳng lẽ, tiên sinh lấy được gì đó không tốt tin tức? Đương nhiên, Tạ Quân Hào lúc này sắc mặt đã căng thẳng giống như một khối thiết bản, không có chút nào vẻ mặt mà đối với Đao gia lạnh giọng nói. Bằng không, người nghĩ rằng ta không xa ngàn dặm chạy đến loại này khe núi nghèo bên trong đến, chỉ là vì du sơn ngoạn thủy. A, Đao gia nghe vậy càng kinh hãi hơn biến sắc. Phải biết, từ lúc hắn địch nhân trong danh sách nhiều hơn Lương Phi nhân vật như thế sau đó, hắn cuộc sống liền cho tới bây giờ không có tốt hơn qua một ngày. Chẳng những tại ma túy lên lợi ích liên bị Lương Phi chặt đứt, ngay cả chính mình đứng đầu thủ hạ đắc lực Phác Kính Phong cũng tang ở Lương Phi tay. Mà dưới mắt, nhìn đến Tạ Quân Hào vậy mà tự mình đến trại lính, rất hiển nhiên, chuyện này khẳng định theo Lương Phi có liên quan. Hơn nữa, vẫn là một món quan hệ đến toàn bộ bán ma túy tập đoàn sống còn đại sự. Vẻ kinh sợ bên dưới, Đao gia không khỏi kinh thanh hướng Tạ Quân Hào đặt câu hỏi. Tiên sinh, có phải hay không Lương Phi? Đao gia tiếng nói còn không có rơi xong, Tạ Quân Hào nhưng là đột nhiên vung tay lên cắt đứt hắn nói chuyện. Tiếp theo lạnh giọng nói. Tiên tiến trại lính lại nói. Nhìn đến Tạ Quân Hào thần sắc có cái gì rất không đúng. Đao gia trong lòng cũng rất là thấp thỏm. Chỉ đành phải đi theo Tạ Quân Hào sau lưng. Hướng bên trong trại lính đi tới. Tạ Quân Hào ban đầu cận vệ hải thạch là Interpol phái tới nằm vùng. Điểm này Đao gia cũng đã biết được. Vì vậy, lần này còn cố ý lưu ý hướng Tạ Quân Hào sau lưng hộ vệ mới nhìn mấy lần. Chỉ thấy vị này hộ vệ người mặc Âu phục màu đen. Mặt mang kính mát, cả người trên dưới đều hiện đầy một loại bừng bừng sát khí. Khiến người có một loại không dám đến gần cảm giác. Ngay cả Đao gia loại này ngày xưa ở trên chiến trường trải qua sinh tử người. Đang nhìn cái này hộ vệ đầu tiên nhìn sau đó. Liền không dám lại nhìn hắn nhìn lần thứ hai. Khó trách tại chính mình tầng tầng phong tỏa bên dưới. Tiểu tử này lại có thể không có dấu hiệu nào đi tới hắn trại lính. Tại dạng này một vị nhân vật lợi hại trước mặt. Đao gia chỉ cảm giác mình công sự phòng thủ tất cả đều giống như gà đất chó sành bình thường không chịu nổi một kích. Vào trại lính, chờ bình lui mọi người sau đó. Tạ Quân Hào lúc này mới ưu dung nhìn về phía Đao gia. Trầm giọng nói, lão Đao, ta lần này ý đồ. Không cần ta nói nhiều. Chắc hẳn ngươi cũng nhất định lòng biết rõ chứ. Tạ tiên sinh, Đao gia nhìn Tạ Quân Hào liếc mắt. Hắn từ trước đến giờ chính là một lão hồ ly người. Cũng sớm đã theo Tạ Quân Hào trên nét mặt cảm giác được cái gì. Lập tức cũng chìm cho lo vừa nói đạo. Có phải hay không? Hoa Hạ cùng Myanmar hai nước chính phủ dự định lại phải đối phó chúng ta. Không tệ, Tạ Quân Hào trịnh trọng mà gật gật đầu nói. Lần này, là Interpol cùng Hoa Sa Tam Phương liên thủ. Sẽ đối ngươi cái căn cứ này tiến hành một lần chém đầu hành động. Cho nên, lão Đao, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Sớm làm tốt đề phòng. Tạ tiên sinh, một điểm này thật ra thì ngài căn bản là không cần lo lắng. Đao gia sau khi nghe xong, nhưng là vô cùng không để ý nói. Này Tam Phương cũng không biết đối với chúng ta triển khai bao nhiêu lần hành động. Nhưng là, vậy một lần không đều là bị ta đánh cho sợ chết khiếp. Ta thì không được, dựa vào ta lão Đao hiện tại chiếm đoạt địa lý ưu thế. Bọn họ tới có khả năng mò được chỗ tốt gì? Lão Đao, lần này ngươi có thể ngàn vạn không nên xem thường. Xem tại chuyên, thích cốt, nét nhìn đến Đao gia bộ kia thờ ơ dáng vẻ. Tạ Quân Hào chân mày không khỏi chặt nhíu lại. Đột nhiên còn nói ra một cái để cho Đao gia vô pháp chấn định mà nói đạo. Bởi vì, lần này, Hoa Hạ bên kia điều động, là Lương Phi cùng đám kia Tân Dương cảnh sát. Gì đó, Lương Phi. Mặc dù Đao gia đối với một điểm này đã sớm nằm trong dự liệu. Nhưng lúc này đột nhiên nghe được câu này. Vẫn là chợt giật mình. Xoay chuyển lâu hắn mới tật mắt nhìn hướng Tạ Quân Hào. Rồi sau đó lại nắm chặt quả đấm. Cắn răng nghiến lợi quát lên. Lương Phi tiểu tử này. Hại chúng ta thảm như vậy. Ta đang lo lấy không có biện pháp đối phó hắn đây. Tiểu tử này tới thật đúng lúc. Lão tử nhất định sẽ tự tay xé nát hắn. Ai, lão Đao, ta cho ngươi biết, bất kể đến lúc nào, cũng không muốn khinh thị Lương Phi. Nhìn đến Đao gia bộ kia nộ khí trùng thiên dáng vẻ. Tạ Quân Hào nhưng là không khỏi khẽ thở dài một cái nói. Cái này Lương Phi, mang đến cho chúng ta tai nạn thật sự là quá nhiều. Lúc trước, chúng ta cũng là bởi vì khinh thị hắn, mất đi quá nhiều đồ vật. Càng bị bọn họ từng bước một bước đến hiện tại loại này tuyệt cảnh. Mà lần này, Lương Phi bọn họ càng đến có chuẩn bị. Vì vậy chúng ta càng là làm tốt 10 phần chuẩn bị. Để cho bọn họ có đến mà không có về. Được, Tạ tiên sinh, ngài nói đúng, ngài quyết định làm thế nào? Ta toàn nghe ngươi, Tạ Quân Hào mà nói. Nhất thời để cho Đao gia bị chấn động mạnh. Tạ Quân Hào nói một điểm không sai. Vô luận đến lúc nào, tuyệt đối đều không thể khinh thị Lương Phi tồn tại. Lúc trước chính mình khinh thị Lương Phi, khiến hắn tại trong quân doanh đại náo một hồi. Điền Trung toái mộng khinh thị Lương Phi, cuối cùng mệnh tang ở Tân Dương. Ngay cả Tạ Quân Hào, tựa hồ cũng không có ở Lương Phi trong tay mò được chỗ tốt gì. Cái này Lương Phi, thật sự là quá đáng sợ. Được, ta lần này đến, một là vì thông báo ngươi nhanh chóng đề phòng. Ngoài ra, ta lại an bài cho ngươi một cái người giúp. Nhìn đến Đao gia thần sắc có chút bối rối. Tạ Quân Hào sâu mắt nơi né qua một lần cười quái dị. Tiếp theo vỗ sau lưng tên kia hộ vệ đối với Đao gia nói. Vị này là ta mới chiêu đột nhiên tới cao thủ. Tên là Dạ Tàn Thiên. Có hắn tại, đối phó Lương Phi, ít nhất có thể đủ cho ngươi gia tăng 3 thành nắm chặt. Cách chương.